Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Du Du gần như theo bản năng lùi lại phía sau, lông mày khẽ co lại. Cả sân vận động nào loạn, cảnh tượng này trên sân khấu đã bị vô số người nhìn thấy, từng người một hét lên cảm thán. Làm sao chuyện này có thể, có ai lại không muốn nắm tay vũ thần, còn cố tình né, còn cố tránh, chuyện này là thế nào, đây có phải fan hâm mộ không vậy? Chuyện nào động ở sân vận động khiến vũ thần trên khán đài càng thêm xấu hổ, trong lòng lại nổi lên một cơn tức giận, nhìn Vu Du Du trước mặt lần đầu tiên anh ta cảm thấy có chút cáu kỉnh. Kỳ Du Du, em không muốn song ca với tôi sao? Vũ thần hỏi khi Kỳ Du Du né tránh, với một nụ cười cứng rắn trên mặt. Xin lỗi, tôi đã có bạn trai. Kỳ Du Du xấu hổ nói, nhưng giọng điệu lại kiên định lạ thường. Có bạn trai sao? Vũ thần sửng sốt ngượng ngùng cười cười. Là người đi cùng em sao? Nếu là vậy, thật ra không có chuyện gì. Chúng ta cùng nhau song ca thôi. Tôi tin tưởng nếu như bạn trai em biết cũng sẽ không trách em. Dù sao tôi cũng là người của công chúng, cũng không thể đi giành giật phụ nữ được. Toi, đây là fan hâm mộ kiểu gì vậy? Nếu không chịu thì mau biển đi. Thật đáng xấu hổ, khán giả trên khán đài ồn ào, họ dường như đang buộc tội Kỳ Du Du, đều cảm thấy rất bất bình với việc Kỳ Du Du bỏ mặc thần tượng. Kỳ Du Du vẫn cúi đầu không nói gì. Nhìn cảnh này, vũ thần cùng tức giận cần lấy micro nói với khán giả trên khán đài. Có thể các bạn không biết, sau khi tôi đến đây, đã từng nghĩ đến việc tặng cho các fan trong phòng 002 và ụt bức ảnh cổ chữ ký, nhưng Kỳ Du Du này đã từ chối. Là một thần tượng của công chúng, điều này không ảnh hưởng gì đối với tôi, nhưng tôi cảm thấy tầng bạn fan hân việu Kỳ Du Du của tôi dường như bị cấm cản. Cấu hoa cản, làm sao có thể, bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn bị như vậy được. Các fan phía dưới bắt đầu ồn ào, bọn họ đều nhìn về phía Kỳ Du Du, ảnh xuất có vẻ thương xót. Vũ thần đoán chắc nhất định là bạn trai của Kỳ Du Du đã ngăn cô vào hậu trường để xin anh một bức ảnh với chữ ký, thở dài nói. Tôi nghĩ người bạn trai này quả thực có chút quá đáng. Là một thảm tượng, làm sao tôi có thể cướp bạn gái của anh ơi được. Tuy nhiên, tôi không muốn thấy fan hâm mộ của mình bị quần thúc như vậy. Tôi đã từng gặp phải tình huống này. Nếu thực sự bị như thế, tại sao em không tách ra khỏi bạn trai? Thế giới vẫn còn tươi đẹp, em không nên vì người bạn trai hay ghen tuông này mà chịu khổ. Tôi không có bị như vậy. Kỳ Du Du vội vàng phản bác lại. Vũ thần mỉm cười, có hay không, khán giả đều nhìn rõ. Nếu không có can sẽ cư xử như thế này sao? Thậm chí không dân hát với tôi. Him, chắc là vậy, bạn trai cô ấy là tên khốn nạn gì vậy? Còn sợ anh Vũ thần cướp mất bạn gái. Đúng vậy, nếu có một người bạn trai như vậy, tôi đã sớm để anh ta rồi. Mọi người bàn tán rất to tiếng, tất cả đều nhìn Kỳ Du Du, cảm thấy chua xót cay đắng hộ cho cô gái này. Kỳ Du Du bối rối không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy rõ ràng cái người ca sĩ hot nhất Trung Quốc này thật sự khiến trong lòng cô khổ chịu. Đường An trong phòng xoa trán, không ngờ nằm yên à công trùng gian lác anh Đường An, người này sao lại khó chịu như vậy. Sản Hạ biểu thôi, em không thích anh ta nữa. Đường An mím cười, xoa đầu Sản Hạ, xin lỗi, tôi luôn cắt ngang. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, Viên Chỉ An chậm rãi bước lên bàn với chiếc micro trên tay. Vũ thần khẽ co mày, không ngờ lúc này sẽ có người lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý định ban đầu của anh ta là không để ai tham gia vào chuyện này, cũng không mong cổ ai khác lên sân khấu. Anh Vũ thần, một số chuyện có thể không như anh nghĩ. Viên Chỉ An bước tới giữa sân khấu với vẻ mặt lạnh lùng. Cô là ai? Và thần hỏi, đây là ai? Sao có thể lên sân khấu một cách tùy tiện như vậy Điêu Rock? Bảo vệ đi đâu vậy? Còn chưa đuổi người này xuống à, đuổi cô ấy ra. Fan hâm mộ trên khán đài la hét gần rủ. Viên Chỉ An chế nhạo đối ật với hàng chục ngàn fan hâm mộ trên khán đài, không chút rụt rè. Tôi là ai à, tôi là bạn của cô Kỳ Du Du. Hóa ra là đi với tài già đó. Biến đi, ở đây có không được chào đón. Cắt gì, các fan tiếp tục la hét, ai dán lên đây đuổi tôi ra. Viên Chỉ An lộ ra vẻ độc đoán, sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ đều bị sốc trước những lời nói của Viên Chỉ An, không nói nền lớn trong một thoáng. Viên Chỉ An khịt mũi lạnh lùng quay sang Vũ Thắn. Tôi muốn hỏi, chúng tôi chỉ đến để nghe nhạc ở đây, có cần thiết phải hát cùng anh không? Chúng tôi chỉ muốn ngồi ở phòng, không hề muốn lên sân khấu để giao lưu. Chúng tôi không phải là fan lớn, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ là fan của anh. Cầu nối đổ tơi xuống, cả sân vận động đường như im lặng đột ngột. Khuôn mặt và thầm u ản, nhìn chằm chằm vào Viên Chỉ An như thể 111 uốn đánh nhau. Viên Chỉ An lạnh lùng nói, Lúc chúng tôi vào phòng, anh đã phải người gửi lãng hoa, muốn chụp ảnh ký tên, sau đó dẫn lên sân khấu giao lưu. Chúng tôi không thích, đó là quyền riêng tư của mỗi người, cái này không được cả. Chúng tôi không có quyền từ chối. Chúng tôi phản hát với anh. Chúng tôi phải nắm tay anh. Anh nghĩ anh là ca sĩ thì nói cái gì chúng tôi cũng phải nghe theo sao. Nói xong, Viên Chỉ Âm nắm tay Kỳ Du Du bước đi. Vũ Thần sắc mặt vô cùng xấu xí, hắn thật không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Đừng quá đề cao bản thân, anh không phải mặt trời, cũng không có ai phải quay quanh anh cả. Viên Chỉ Âm bước xuống, hạ nốt một câu chỉ mạng. Hoa, wow, lần này, toàn bộ mọi người ở đây thực sự là sững sờ. Nếu lời từ chối của Kỳ Du Du khiến Vũ Thần phải mất một thì lời nói của Viên Chỉ Âm chính là vứt hết thể diện anh ta xuống đất nhà cha đáp. Họ không quan tâm đến việc ký tên chụp ảnh, họ cũng không định lên sân khấu để giao lưu. Nói tóm lại, đến đây xem live show đơn giản chi để giải trí, hoàn toàn không phải đu idol như đa số mọi người. Vũ Thần đứng trên sân khấu, một tay cầm micro, cảm thấy cơn tức giận đang dâng trào. Cách chương.